Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3511, thêm hà vào cảnh, 127. Khóc chuyện audio.com, cả không gian bỗng im phăng phắc không còn chút tiếng động. Đám quỷ nhỏ trợn tròn mắt nhìn vào chiếc bánh, mô hình bay mắc bằng đường xinh xắn bị cắt làm đôi. Ngã xuống, trước, vụ án mạng tàn khốc. Này, tất cả bọn trẻ đều giật mình hoảng sợ. Bay mắc, chẳng biết là đứa bé nào đã cất tiếng khóc trước tiên. Chỉ biết rằng ngay khi có một đứa khóc, tất cả những đứa còn lại đều đồng loạt khóc theo. Chấm, bay mắc bị chém làm đôi. Bay mắc chết rồi, hai mắt sinh nhi đã đỏ hoe. Con bé nghẹn ngào, bay mắc, sở hà, việc này, cô quay qua nhìn cố cảnh liên đầy tức giận. Anh đang làm gì thế? Chia bánh, ai cho phép anh cắt đôi bay mắc của thằng bé? Cố cảnh liên đáp, vậy tôi nên cắt thế nào? Cắt đầu nó ra à, sở hà nói. Chia bánh thôi mà, anh có cần tỏ ra máu lạnh hung ác thế không? Cố cảnh liên cãi lại. Chẳng qua chỉ là một cái bánh thôi. Sao lại lôi chuyện máu lạnh hung ác vào? Thấy bọn nhỏ khóc lóc ỏm tòi. Cố cảnh liên và sở hà thì lại đứng trên này cãi nhau. Bác Phúc chỉ đành bước ra cứu nguy, ông đỡ mô hình bay mắc bằng đường bị cắt làm đôi dậy. Lấy bơ bôi vào chỗ bị cắt lìa, bay mắc trở nên xinh xắn trở lại ngay. Ông nói, được rồi, hôm nay là sinh nhật của tiểu bảo, cho nên bay mắc chúng ta hãy dành cho tiểu bảo nhé. Bọn trẻ lúc này mới chịu nín khóc, mô hình bay mắc bằng đường được đặt lên bàn của tiểu bảo và sinh nhi. Tiểu bảo đẩy bay mắc đến trước mặt sinh nhi rồi nói. Sinh nhi thích bay mắc nhất, mình tặng cậu đấy, được không? Sinh nhi gật đầu, cười híp cả mắt, bác Phúc cắt bánh chia cho bọn trẻ. Lúc này tụi nhóc mới phát hiện phần nhân bánh có màu cầu vồng. Đẹp quá, mình không nỡ ăn chút nào. Sinh nhật của mình phải bảo mẹ mua cho cái bánh kem giống thế này mới được. Nhưng mà cái bánh này chắc đắt lắm. Bọn trẻ vừa trò chuyện ríu rít vừa ăn bánh kem, tiểu bảo và sinh nhi đang ăn bánh rất vui vẻ thì có vài bạn nhỏ bước đến gọi. Tiểu bảo, gì cơ? Tiểu bảo vừa quay đầu lại thì đã bị cả một dĩa bánh đập thẳng vào mặt. Sinh nhật vui vẻ, ha ha ha, không khí liền ồn ào náo nhiệt trở lại. Bác Phúc mang hai phần bánh đến cho sở hà và cố cảnh liên rồi nói. Ông chủ, ăn bánh thôi. Không ăn, tôi biết ngài không thích ăn bánh kem, nhưng hôm nay dù gì cũng là sinh nhật tiểu bảo, ăn vì cậu ấy cũng tốt mà. Cố cảnh liên nghe vậy mới chịu đón lấy dĩa bánh. Tiểu bảo bỗng nảy sinh ý định trêu cho cố cảnh liên. Cậu bôi đầy kem lên tay, len lén đi đến sau lưng anh, cười hì hì, cha. Cố cảnh liên vừa xoay người liền thấy tiểu bảo giơ đôi tay đầy kem định bôi vào người anh. Theo phản xạ tự nhiên, anh lập tức úp cả dĩa bánh chưa kịp ăn của mình lên mặt thằng bé. Mặt tiểu bảo dính đầy bánh kem, tiểu bảo đứng ngu ngơ bất động, mặt trơ ra, sở hà, bác Phúc, bọn trẻ lập tức đồng thanh cười. Ha ha ha, tiểu bảo cũng cười rồi nói, cha thật là xấu, cố cảnh liên lại vô cùng nghiêm túc mà phân trần, ai bảo con dám đánh lén cha, cách trương.